Lệnh Doãn chính là cháu đích tôn chi trưởng của họ Hạng, kế vị vương vị là hợp ý trời, hợp dân tâm. Hạng Trang không thể phản bác được, khuất ý nói, lão Hồ cũng cho rằng Lệnh Doãn mới là người chọn tốt nhất để kế vị vương vị. Nhưng lúc này quả thực không phải là thời điểm kế vị. Một khi Lệnh Doãn cưỡng ép kế vị, đừng nói Hạng Đà, Hạng Quán chưa chắc chịu phục. Một khi Hạng Trang tức giận chỉ huy đánh qua sông Ô Giang thì nên làm gì bây giờ? Chiến tranh mà mở ra, hai quận Giang Đông tất sẽ chất đầy thi thể, máu chảy khắp nơi. Ngũ Khởi kêu lên một tiếng trầm đục, không cho là vậy, nói. Hừ, thà làm ngọc vỡ, chứ không làm ngói lành. Hạng Tha nhíu nhíu mày, lập tức đứng dậy hiên ngang đi. Tranh chấp giữa Ngũ Khởi và Khuất Ý tức thì không giải quyết được gì. Thúc Tôn Quán thở dài, nói. Vương vị cứ tranh cãi nhau, đây chính là chuyện nhà họ Hạng, chúng ta họ khác sao có thể tham gia vào được. Hai vị không cần vì thế mà làm mất hòa khí tổn hại nhau chứ. Cách Chương.